Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, nhưng là ta hiểu. Chương 368, nhưng là ta hiểu Diệp Chân hai chiêu đánh bại Dã Nguyên, làm cho tất cả mọi người đều có chút ra ngoài ý định. Tại trong mắt rất nhiều người, bằng Dã Nguyên trước đó biểu hiện ra cường hoành thực lực, Diệp Chân thắng được tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Dù sao Diệp Chân tu vi còn tại đó, hóa linh cảnh nhị trọng. Sự thật chứng minh những người này đoán trước cũng trên căn bản là chính xác. Bởi vì Diệp Chân dẫn làm Ngạo Phù Vân chỉ, cơ hồ bị Dã Nguyên hoàn toàn cho tiếp xuống. Nếu là Diệp Chân tu vi cũng cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng, như vậy Diệp Chân một cái Phù Vân chỉ dưới, Dã Nguyên liền phải mất mạng. Dự liệu của bọn hắn là chính xác, nhưng là không chịu nổi Diệp Chân chuẩn bị ở sau nhiều. Trực tiếp dùng thần hồn công kích đặt vững thắng bại. Loại tốc độ này, coi như là cái kia một phần nhỏ cho rằng Diệp Chân sẽ thắng võ giả, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn trước đây cho rằng Diệp Chân sẽ thủ thắng, nhưng căn bản nghĩ không ra sẽ thắng được như thế nhẹ nhõm. Diệp Chân cái này một thắng, để rất nhiều người trước đó dự phán Hắc Long bảng thứ tự lập tức có chút xấu hổ. Dựa theo bọn hắn dự đoán, Hắc Long bảng tên thứ nhất sẽ do Thải Y cùng Hoa Vô Song tranh đoạt. Nhưng bây giờ, Diệp Chân 7 thắng liên tiếp. Hoa Vô Song là bởi vì tao ngộ Mạc Tâm Thủy mượn nhờ thiên uy, duy vì lấy 5 thắng 2 thua chiến tích. Coi như sau đó Diệp Chân liên tiếp bại tại Thải Y cùng Hoa Vô Song chi thủ, Hoa Vô Song sau đó mấy trận toàn thắng, giữa hai người chiến tích điểm tích lũy cũng muốn thông qua thêm thi đấu mới có thể quyết ra Hắc Long bảng thứ hai. Về phần Hắc Long bảng tên thứ nhất, lúc này đã không có bao nhiêu huyền niệm. Thải Y vị này một mặt yên tĩnh, cho tới bây giờ thanh danh không hiển hách, thậm chí là Hắc Thủy Quốc thanh danh cũng không lớn, yên tĩnh thiếu nữ. Hắc Long bảng cho tới bây giờ đều không chỉ là võ giả võ đạo thịnh hội, mỗi một giới Hắc Long bảng đều sẽ để dẫn động các quốc gia tình thế. Nhất là mỗi một giới Hắc Long bảng thứ nhất, chỉ cần hoàn toàn trưởng thành, đều là có thể chi phối thiên hạ thế cục, nhân vật phong vân. Theo Hắc Long bảng thứ nhất dần dần hiển hiện, từng đạo phù tấn phảng phất giống như sao băng từ Hắc Long cổ địa bay lên, bay về phía các quốc gia. Từng cái phù tấn chạm trung truyền, cuối cùng bay về phía các quốc gia đế đô, sau đó lại là từng đạo phù tấn từ các quốc gia đế đô bay ra, cuối cùng phương hướng tất cả đều là Hắc Thủy Quốc. Các quốc gia xếp vào tại Hắc Thủy Quốc bên trong ám tử mật thám, cả đám đều từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, dò hỏi lên Thải Y cái này thần kỳ thiếu nữ bất luận cái gì tư liệu. Theo Mạc Tâm Thủy trực tiếp nghiền ép Hoa Vô Song, Diệp Chân dây bại Dã Nguyên, lại cho hôm nay luận võ gia tăng lên một đạo khác phong cảnh. Nhận thua, trước đây, đại đa số võ giả đụng tới Thải Y cùng Hoa Vô Song đều sẽ chủ động nhận thua. Nhưng là hiện tại sao? Còn muốn tăng thêm hai người, Mạc Tâm Thủy cùng Diệp Chân. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Chân trên cơ bản cùng cường lực đối thủ chiến tất nguyên nhân có quan hệ. Về phần Mạc Tâm Thủy, nguyên nhân rất đơn giản, đỉnh đầu mây đen chỉ cần nhất thời không tán đi, ai dám đi sờ Mạc Tâm Thủy rủi ro. Huống chi, Mạc Tâm Thủy vốn là thực lực cũng vô cùng cường hãn. Đương nhiên, đầu này đỉnh âm trầm mây đen, đối mấy vị võ giả như là Lãnh Đào, Tất Chính, Lỗ Bồi bọn người mà nói, chỉ là để bọn hắn nguyên bản do dự trở nên vô cùng kiên định, trực tiếp làm hướng về phía Mạc Tâm Thủy nhận thua. Nhưng đối với Bộ Trường Thiên mà nói, lúc này lại hận không thể hóa thân cự long, đem trên bầu trời mây đen tận thổi tan. Hôm qua trận đầu, Bộ Trường Thiên liền thảm bại tại Diệp Chân chi thủ, thần hồn nhận lấy trọng thương, chiến lực sâu sắc bị hao tổn, xưng là trưởng tuyệt bộ Trường Thiên. Có thể xông ra bây giờ danh tiếng lớn như vậy, không chỉ có riêng là bởi vì thực lực, đầu óc của hắn, trí tuệ của hắn cũng không thể thiếu. Bởi vậy, hôm qua trận đầu thảm bại tại Diệp Chân chi thủ chiến lược bị hao tổn về sau, Bộ Trường Thiên liền làm ra lựa chọn chính xác nhất, khiêu chiến kẻ yếu, chủ động khiêu chiến những cái kia tu vi rõ ràng so với hắn yếu võ giả. Tỷ như Tất Chính, Lãnh Đào, Lỗ Bồi ba người này, hắn đều có thắng dễ dàng nắm chắc, mượn khiêu chiến kẻ yếu trước thủ thắng, tranh thủ thời gian, tranh thủ khôi phục càng nhiều thực lực, tranh thủ càng lớn thắng lợi. Bất quá, ở giữa lại ngoài ý muốn tao ngộ đồng môn sư đệ Tả Tân. Vị sư đệ này dã tâm cùng không cam lòng, để hắn lần nữa thụ trọng thương. Bất đắc dĩ, còn chỉ có thể lựa chọn khiêu chiến thải y, tới tranh thủ thời gian khôi phục chiến lực. Đương nhiên, hắn thấy, hắn đối mặt thải y cái kia kinh khủng thần hồn công kích, cũng là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hắn thậm chí hoài nghi, thải y thần hồn công kích, thậm chí có thể trực tiếp để hắn cho bụi. Cứ như vậy, Bộ Trường Thiên lấy 6 trận chiến 4 thắng 2 thua chiến tích, chịu đựng qua u ám ngày đầu tiên, một đêm khôi phục về sau, chiến lực của hắn khôi phục được hơn 9 thành. Nguyên bản, hắn là muốn đại triển thân thủ, nhưng là, hiện tại, hắn lại phát hiện, tiền đồ của hắn hoàn toàn u ám. Ngày thứ 2 nguyên bản có 5 vòng trận đấu, bởi vì Đào Huy bị Diệp Chân chém giết nguyên nhân, ngoại trừ Diệp Chân bên ngoài, những người khác chỉ có 4 vòng luận võ. Vòng thứ nhất, Bộ Trường Thiên đối thủ là Bạch Tâm. Bạch Tâm rất mạnh, đấu pháp cũng làm cho Bộ Trường Thiên bị đè nén đến chính muốn thổ huyết. Nhưng cuối cùng, vẫn là thắng. Nhưng là, đợt thứ 2 lúc mới bắt đầu, Bộ Trường Thiên cũng có chút tuyệt vọng. Hắn còn có 3 cái đối thủ: Hoa Vô Song, Giã Nguyên, Mạc Tâm Thủy. Nguyên bản tại Bộ Trường Thiên kế hoạch bên trong, Hoa Vô Song hắn là căn bản không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng là bây giờ theo Hoa Vô Song trọng thương, hắn có một tia thủ thắng hy vọng. Mặc dù cái này chút hy vọng rất xa vời, dựa theo tông môn trưởng lão dự tính, hắn đối đầu Giã Nguyên, tỷ số thắng khả năng cao tới 6 thành, nhưng là theo Giã Nguyên địa từ lực trường bại lộ, hắn tỷ số thắng càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Vốn là Mạc Tâm Thủy là hắn chắc chắn nhất có thể chiến thắng một vị, cơ hồ là 9 thành thậm chí là càng nhiều. Làm Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử, hắn có cái này tự tin. Dù sao thần ẩn sơn trang so với Huyễn Thần Tông tới vẫn là kém xa, nhưng là trên bầu trời dày đặc mây đen lại đem Bộ Trường Thiên duy nhất có nắm chắc thủ thắng hy vọng cho đánh nát. Hiện tại Bộ Trường Thiên chỉ hy vọng tại đến phiên hắn đối chiến Mạc Tâm Thủy lúc, bầu trời mây đen có thể tán đi. Hắn hy vọng kéo dài thời gian, hắn hy vọng có thể tại cuối cùng một trận lúc cùng Mạc Tâm Thủy quyết chiến. Chờ vòng thứ 4 lúc, canh giờ đã qua buổi trưa, chính vào ngày cao chiếu thời điểm, có lẽ ánh nắng có thể xua tan đỉnh đầu mây đen. Xác thực, Bộ Trường Thiên rất thông minh, nhưng là người khác cũng không ngốc, tỉ như Mạc Tâm Thủy. Hắn hiểu được mình lúc này ưu thế lớn nhất liền là thiên thời không chừng, nói không chừng lúc nào liền sẽ mây tan thấy mặt trời. Cho nên, hắn nhất định muốn tại trong thời gian nhanh nhất đưa hắn ưu thế tối đại hóa. Đáng tiếc, ngoại trừ Hoa Vô Song bên ngoài, cường thế nhất mấy vị đối thủ hôm qua đều đấu qua. Dưới mắt, hắn mạnh nhất đối thủ cũng chỉ còn lại có Bộ Trường Thiên. Về phần mấy vị khác, mặc dù không có trời lúc, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bộ huynh, sắc trời vừa vặn, cũng nên hai người chúng ta làm đến một cuộc. Nếu có lựa chọn, Bộ Trường Thiên tuyệt đối không muốn nghe đến câu nói này. Mạc Tâm Thủy câu nói này như ma âm, đưa hắn một tia hy vọng cuối cùng cho phá vỡ. Trên bầu trời, mây đen đang thịnh, lúc này, Bộ Trường Thiên có một loại chính muốn thổ huyết cảm giác. Mỗi người có thể khiêu chiến 6 lần cơ hội đã được hắn toàn bộ dùng hết. Hắn lúc này đang có thể bị người khiêu chiến, hắn không có lựa chọn khác. Bộ huynh, mời. Nhìn lấy trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên không lên đầu rồng lôi đài, Mạc Tâm Thủy lần nữa thúc giục một câu, trong giọng nói có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Bộ Trường Thiên lại không lên đài ứng chiến, liền là làm nhận thua. Trên bầu trời, Thanh Dực thanh âm vang lên, ta nhận thua. Nói ra ba chữ kia thời điểm, Bộ Trường Thiên sắc mặt trở nên so đáy nồi còn muốn đen. Vẫn là câu nói kia, Hoa Vô Song có thể vượt qua đi, hắn Bộ Trường Thiên cũng không nhất định có thể vượt qua đi. Hoa Vô Song có thể chọi cứng một đạo Mạc Tâm Thủy đánh xuống thiên lôi mà không chết. Nhưng đổi thành hắn Bộ Trường Thiên, khả năng liền là hóa thành cho bụi. Nhận thua là tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Có câu nói gọi là trời không làm đẹp. Khi thấy một luồng ánh nắng từ nặng nề trong mây đen bắn xuống thời điểm, Bộ Trường Thiên đột nhiên có một loại chính muốn thổ huyết xúc động. Hắn vừa mới bị Mạc Tâm Thủy bức thua, cái này mây đen đầy trời liền có muốn tán xu thế. Sau nửa canh giờ, đương ngày thứ hai đợt thứ hai luận võ kết thúc, tiến vào một canh giờ thời gian nghỉ ngơi thời điểm, Bộ Trường Thiên thực sự muốn thổ huyết. Nhìn lấy giữa trời treo cao đỏ rực thái dương, Bộ Trường Thiên thể nội khí huyết phun trào, bởi vì trong lồng ngực ngụm kia bất bình chi khí, Bộ Trường Thiên thể nội dư thừa huyết khí phảng phất giọt máu đồng dạng tại thể nội du tẩu nhấp nhô. Khuôn mặt trong thời gian ngắn trở nên đỏ thẫm ướt át. Nếu không phải tông môn trưởng lão Hồng Phong kịp thời trợ hắn dẹp loạn khí huyết, Bộ Trường Thiên có thể sẽ tại chỗ liền đi lửa nhập ma. Máu tươi cuồng phún, cái này thật sự là quá khinh người. Cách hắn nhận thua mới nửa canh giờ, lúc này trên bầu trời, ở đâu ra nửa điểm mây đen hình bóng. Trường Thiên, thời vận mà thôi, mỗi người đều khó có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Trải qua lần này ngăn trở về sau, chỉ cần ngươi có thể tìm về ngươi lúc trước tự tin, có lẽ liền là ngươi đột phá hồn hải thời cơ. Tông môn trưởng lão Hồng Phong nói ra. Hắc Long cổ địa một góc, Hoa quản gia không ngừng nhìn quanh. Mỗi một tên võ giả lên đài trước đó, Hoa quản gia đều sẽ không tự chủ được nhìn Diệp Chân một cái. Hắn lo lắng Diệp Chân sẽ như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khiêu chiến nhà hắn công tử Hoa Vô Song. Cái kia một đạo thiên lôi để Hoa Vô Song từ trong tới ngoài, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị hao tổn nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, trực tiếp vận dụng lão tổ tông ban thưởng kéo dài tính mạng linh dược, mới có hiện nay trạng thái. Nhưng là, thời gian, Hoa Vô Song vẫn như cũ cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục càng nhiều chiến lực. Tại vòng thứ tư trước đó, Hoa quản gia cảm giác trên đầu một mực treo lấy một thanh lưỡi dao. Chuôi này lưỡi dao tên là Diệp Chân. Hắn sợ Diệp Chân lại ở hạ tràng liền khiêu chiến nhà bọn hắn công tử. Đến vòng thứ tư thời điểm, Hoa quản gia mới thoáng thở dài một hơi. Tại kéo dài tính mạng linh dược dưới tác dụng, công tử Hoa Vô Song khí tức đã trở nên ổn định. Hoa quản gia đoán chừng, ước chừng khôi phục 6 thành chiến lực. 6 thành chiến lực liền có thể thôi động ra tam sắc linh sơn, làm cho Bộ Trường Thiên trực tiếp nhận thua. 6 thành chiến lực đủ để cho nhà mình công tử ứng đối đại bộ phận nguy hiểm. Mà vòng thứ tư, Hoa quản gia cảm thấy Diệp Chân cùng nhà mình công tử trận chiến cuối cùng đã tránh cũng không thể tránh. Đến vòng thứ tư, tất cả mọi người chỉ còn lại có một cái đối thủ. Chỉ có Diệp Chân, còn có hai cái đối thủ. Thải Y cùng Hoa Vô Song, hai cái cự vô phách. Bất quá, Thải Y cùng Diệp Chân thân mật, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, thậm chí phần lớn người đều cho rằng Diệp Chân sẽ đem cùng Thải Y ở giữa quyết chiến. Phóng tới cuối cùng một trận, cũng tức chỉ có một trận chiến đấu vòng thứ 5, bao quát Hoa quản gia cũng cho rằng như thế. Thải Y cũng nên hai ta lên đài. Cho nên, đương Hoa quản gia nghe được Diệp Chân câu nói này thời điểm, cơ hồ có một loại khó có thể tin cảm giác. Hoa quản gia cơ hồ là mừng rỡ vô cùng nhìn về phía nhìn công nhà mình công tử Hoa Vô Song. Công tử, quá tốt rồi, Diệp Chân một vòng này khiêu chiến là Thải Y, không có khiêu chiến công tử ngươi. Công tử, chờ một vòng này kết thúc, ngươi còn có thể khôi phục một thành tu vi. Nhìn lấy tự mình quản gia vui mừng, Hoa Vô Song đột nhiên lắc đầu. Diệp Chân tâm tư, ngươi không biết, nhưng là ta hiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.